Kim Thanh xin chào các bạn. Vâng, thưa các bạn, chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Quân sẽ chúc phúc cho tình yêu của Mây và Đăng. Nhưng oái oăm là cả Đăng và Quân đều say đắm một người phụ nữ. Không biết Quân có chót lỡ yêu Mây vì cô có đôi mắt biết nói giống như Quỳnh. Hai người đàn ông, một người phụ nữ, họ sẽ phải đối mặt với nhau ra sao? Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Anh chồng nhập khẩu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải rời xa quê để đi lên thành phố. Mỗi lần đi lại mang nhiều cảm xúc khác nhau. Tôi lên bến xe cũng là lúc trời bắt đầu chập tối. Tôi không muốn phiền ai nên đã không gọi Đăng đến đón mà tự thuê xe để về. Xe vừa đỗ ở cổng thì tôi nhanh chóng trả tiền xe rồi cầm hành lý mang xuống. Lúc về quê thì cầm bao nhiêu là đồ vì chủ yếu là quà. Còn lúc lên thì mấy, chỉ có một số đồ cá nhân của tôi mà thôi. Của cháu hết bao nhiêu vậy à? Của cô hết 50.000. Tôi rút tiền từ trong túi ra rồi lịch sự đưa cho chú ấy. Chú cầm tiền hộ cháu nhé. Tôi xin. Đợi khi taxi đi khỏi, tôi mới định vào trong nhà thì tiếng xe mô tô lại một lần nữa níu chân tôi lại. Nhận thấy tiếng xe có chút quen thuộc, tôi ngoảnh lại thì đã thấy Quân xuất hiện trước mặt mình. Tôi mới giật mình mà lùi lại. Quân, cậu vừa làm tôi giật cả mình đấy. Quân dựng chân trống xuống, đứng cạnh ngay chiếc xe mô tô nhìn tôi rồi nói. Tôi mới phải là người giật mình mới đúng. Thế nào mà trời tối thế này, cô lại đứng ra ngoài đường thế này? Đã thế lại còn mặc ngay cái váy trắng nữa chứ. Tôi vừa mới về quê mới lên mà, tôi cứ tưởng bác sĩ không sợ ma chứ. Hóa ra anh cũng nhát gan, không khác người thường là mấy nhỉ. Bác sĩ thì cũng là con người mà, tôi cũng vậy chứ. Cô buồn cười lắm. Không, tại trước đây bọn bạn tôi nói làm bác sĩ phải gan dạ lắm, kiểu giống như là quái vật đấy. Bạn cô sai rồi, chúng tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. Mà dạo này anh bận lắm sao? Tôi thấy anh đi đi về về suốt. Nghe anh đang nói, anh đang làm đề án y học gì quan trọng à? Cũng hơi bận thật, nhưng mà kiểu nghiên cứu mấy phương pháp phẫu thuật thôi. Anh vừa từ bệnh viện về à? Anh ăn tối chưa? Tôi vào nấu luôn nhá. Không, tôi chưa đói. Vậy lát anh có đi trực đêm nữa không? Tôi vừa đi có việc về, hôm nay tôi xin nghỉ. Vậy giờ vào nhà đi, ở ngoài này lạnh đấy, tối rồi. Tôi hôm nay mới đi thăm Quỳnh về. Thăm Quỳnh? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Thăm mộ Quỳnh, hôm nay là ngày giỗ của cô ấy. Vậy à? Ừ, tôi đi từ sáng giờ mới về. Tiếc vậy, tôi cũng muốn thăm cô ấy một lần. Dù không quen biết, nhưng mà tôi vẫn thực sự muốn làm điều đó. Cô muốn đi lên trên nhà không? Lên nhà làm gì vậy? Trên đó có bàn thờ của Quỳnh, tôi sẽ cho cô và Quỳnh gặp nhau một lần. Được, vậy chúng ta đi thôi. Lên lầu 2, tại một căn phòng nhỏ cạnh nhà kho, Quân dẫn tôi vào rồi mở cửa, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên bật công tắc điện. Một chiếc bàn thờ nhỏ vẫn thắp hai chiếc nến, nén hương giờ đã tắt từ bao giờ, dù vậy vẫn không có sự lạnh lẽo nào bao quanh nơi này cả. Mới dọn vào đây, mọi ngóc ngách tôi đều không biết rõ, không ngờ nơi đây còn đặt bàn thờ của Quỳnh. Tôi đứng đó nhìn di ảnh đen trắng của Quỳnh mà tôi thấy trong lòng khó tả. Đúng thật, cô ấy luôn mang trong đôi mắt một sự đượm buồn, khiến ai đó nhìn vào cũng phải buồn theo. Nhưng mà càng nhìn tôi càng thấy, giữa hai chúng tôi hoàn toàn không giống nhau và rất khác biệt. Tôi quay sang nhìn Quân, lúc này không khí trở nên trầm lặng. Quân, cô nói đi, tôi không sao đâu. Anh cho phép tôi thắp cho cô ấy một nén hương nhé. Cô cứ tự nhiên, cô được phép làm điều đó mà. Cảm ơn anh. Nói xong, tôi rút lấy một nén hương, bật lửa châm rồi cắm xuống bát. Từng làn khói lan tỏa, mùi hương bắt đầu lan ra. Tự nhiên cảm thấy trong lòng buồn quá. Tôi cũng là người đang phải trải qua nỗi đau mất đi người thân, nên tôi hiểu được. Tự nhiên tôi lại nhớ đến bố mẹ và em gái, rồi sau đó rơi nước mắt. Quân hỏi, lúc này cậu ta vẫn chưa thấy những giọt nước mắt ấy. Tâm trạng cô thế nào rồi, ổn không? Tôi hỏi anh một điều nhé. Cô hỏi đi. Hơn 8 năm trôi qua, anh đã quên được Quỳnh chưa? Cũng chỉ mới đây thôi, tôi mới quên đi được sự vắng bóng của cô ấy. Anh thậm chí mất hơn hoặc gần 8 năm mới quên người anh yêu thương. Vậy anh thử ở trong vị trí của tôi, mất 3 người thân cùng một lúc, liệu hơn 1 tháng qua đi có thể ổn được không? Tôi xin lỗi, có lẽ tôi động tới nỗi buồn của cô rồi. Bây giờ tâm trạng cô thế nào, cứ nói cho tôi nghe thử, biết đâu tôi lại giúp cô giải bày được tâm sự. Tôi không thể nói cho anh biết tâm trạng của tôi bây giờ như thế nào, vì nó hỗn độn, nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng tôi có thể trả lời với anh rằng hiện tại tôi vẫn đang từ từ tiếp nhận những điều tiêu cực ấy, và tôi vẫn ổn. Quân khẽ gật đầu rồi nói tiếp. Đã có người từng nói với tôi câu nói như thế này: trên thế giới này có ai đó đang mỉm cười đến bật khóc, có ai đó đang bật khóc đến mỉm cười. Trên đời này chẳng có ai thực sự xúc động trước nỗi đau của người khác cả. Bạn đau như có 100.000 mũi tên găm vào tim, đau đến không muốn sống nữa cũng chỉ là chuyện của riêng bạn. Người khác có lẽ sẽ đồng cảm, có lẽ sẽ than thở, nhưng vĩnh viễn cũng chẳng hiểu được vết thương của bạn đã mục rũa đến mức nào. Tôi tôn trọng cảm xúc của cô. Cảm ơn lời khuyên của anh. Tôi có thể ôm cô một cái được không? Do dự mất vài giây, tôi mới dám gật đầu đồng ý. Nhưng mà lúc này chúng tôi đã đi khỏi phòng thờ của Quỳnh, bởi vì nếu nhận cái ôm từ trước di ảnh người đã khuất, tôi thấy mình hơi vô lễ. Đến cầu thang dẫn lên tầng, tôi mỉm cười giang tay nói với Quân. Đây là một cái ôm của tình bạn, một cái ôm của sự cảm thông. Cái ôm thật ấm áp, nhưng cảm xúc của tôi đã khác. Lúc này nó cũng chỉ lan tỏa duy nhất sự chia sẻ, còn lại tuyệt nhiên trong trái tim tôi không xuất hiện 4 chữ tình cảm nam nữ. Nhưng mà dường như ý nghĩ tốt ban đầu của hai đứa tôi đã bị anh Đăng hiểu lầm. Đứng dưới chân cầu thang nhìn lên, Đăng nói to: hai người đang làm cái quái gì vậy? Tôi giật mình đẩy Quân ra. Chúng tôi đều nhìn nhau rồi mau chóng nhìn về phía phát ra lời nói ấy, và phát hiện ra đó chính là anh Đăng. Điều duy nhất bây giờ tôi lo sợ chính là anh ấy sẽ hiểu lầm. Đăng một mạch đi lên chỗ tôi và Quân, mặt hằm hằm trông rất đáng sợ. Tôi lùi lại, chưa kịp để tôi nói gì, Đăng đã nói: Quân, vào phòng tao nhanh, tao có chuyện muốn nói ngay với mày. Em vào ngay đây. Nói xong Đăng lại nhìn tôi rồi nói: còn em, về từ bao giờ sao không gọi điện hay nhắn tin cho tôi vậy hả? Em cứ tưởng anh về rồi. Lúc nào cũng tưởng. Em biết là tầm giờ này tôi hiếm khi có mặt ở nhà lắm mà. Công việc rất nhiều, em chẳng lẽ không biết sao? Em xin lỗi. Em xuống dưới nhà nấu cơm đi. Lát tôi sẽ nói chuyện với em sau. Nghe xong lời nói của Đăng, tôi không dám nói gì thêm nữa, mà chỉ lẳng lặng đi xuống nhà nấu ăn theo yêu cầu của anh ấy. Đăng đi vào trong phòng, Quân đi sau. Hai anh em nhà họ nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đăng lúc này tay vừa tháo cà vạt, sau đó cởi áo khoác ngoài, giữ một khoảng cách khá xa với Quân. Tất nhiên Quân là người chủ động nói chuyện trước. Anh, chuyện vừa nãy không giống như những gì anh nghĩ đâu. Quân, mày coi anh còn trẻ con thế sao mà đã vội vàng kết luận như vậy? Em chỉ là em thấy thái độ của anh hơi khác thôi. Anh là anh bực cái khác. Hơn 8 năm rồi, cuối cùng mày đã quên được cái Quỳnh chưa? Thời gian anh gia hạn cho mày đã hết, mày phải quay lại đúng con người thật cho anh. Em sẽ cố gắng, nhưng hiện tại em vẫn hoàn toàn chưa thể nào quên được. Em xin lỗi. Người chết cũng đã chết rồi, mày cũng đủ để hiểu biết chuyện nào nên giữ lại để nhớ, chuyện nào nên buông bỏ để quên đi chứ. Nhìn mày cứ như thế này, anh thực sự rất thất vọng. Còn người năng nổ hoạt bát của ngày xưa đâu rồi? Mày thực sự yếu đuối quá Quân à. Anh Đăng, em nghĩ rồi, có thể thời gian tới em sẽ nghỉ việc ở bệnh viện. Ừ, thế cũng được, xin nghỉ phép một thời gian ngắn đi du lịch đâu đó cho thư giãn đầu óc, sau đó quay trở lại làm việc cũng không muộn. Còn trẻ phải đi nhiều nơi cho biết đây biết đó để mà có sự trải nghiệm. Không, ý em là em sẽ nghỉ hẳn việc. Mày điên à Quân? Không được, công việc đang ổn định như thế, sao lại muốn nghỉ việc? Hay ở bệnh viện có ai gây khó dễ cho mày hay sao? Không, chỉ là em không muốn làm bác sĩ nữa thôi. Mày điên thật rồi, làm bác sĩ là ước mơ từ bé của mày, phải khó khăn như thế nào mày mới có được ngày hôm nay, lại định từ bỏ một lần nữa à? Anh nói rồi, anh không đồng ý đâu. Nhưng mà... Không nhường nhị gì cả, mày mà không nghe tao thì đừng có trách. Giờ mày nghỉ ở bệnh viện thì mày định làm gì? Ở nhà chơi bời là tao chịu, tao không đồng ý đâu. Đăng nói chuyện với Quân, có thể thấy anh ấy dùng thái độ vô cùng gay gắt, đang rất quan tâm và yêu thương cậu em trai họ này. Em định sang Nga với mẹ. Thế mày định bỏ lại tao ở đây một mình chứ gì? Mà sang Nga mày định làm gì? Tiếng thì không biết, với cả mẹ mày và ba dượng mày có đồng ý hay không? Em nói với mẹ và mẹ cũng đồng ý rồi. Em sẽ học tiếng Nga, còn sau này khi sang đó chưa quen, em sẽ nói tiếng Anh với họ. Mày điên à? Đâu phải ai cũng biết nói tiếng Anh. Em nói với mẹ và mẹ cũng đồng ý rồi. Em sẽ học tiếng Nga, còn sau này khi sang đó chưa quen, em sẽ nói tiếng Anh với họ. Mày điên à? Đâu phải ai cũng biết nói tiếng Anh. Bao nhiêu năm mày không thay đổi cái nét ngây thơ quá đà của mày à? Dạo gần đây em cảm thấy mệt mỏi lắm. Có phải là do sự xuất hiện của mày không? Anh hỏi thật với tư cách của hai thằng đàn ông, không phải tư cách anh họ. Anh biết mà, cứ mỗi lần em nhìn thấy mây, em chỉ thấy bóng hình của Quỳnh thôi. Em không thể chịu đựng được, đặc biệt khi em biết anh và mây, hai người có tình cảm với nhau. Quân, mày sai rồi. Mây là mây, Quỳnh là Quỳnh. Mày không thể nhầm lẫn hai người với nhau được, là do ảo giác mà thôi. Cả Trang, Vi hay anh cũng đã nói như vậy rồi mà. Nếu anh là em, anh sẽ hiểu được. Được, Quân, nếu mày đã khó xử như vậy thì anh sẽ chuyển nhà đi. Ý em không phải vậy, anh cứ ở lại đây đi. Em viết đơn xin nghỉ việc rồi, khi nào được thông qua, em sẽ nghỉ hẳn và bay sang Nga với mẹ. Về phòng đi, suy nghĩ lại trong đêm nay, ngày mai gặp anh nói chuyện. Em đã quyết định rồi, em biết là anh chỉ muốn tốt cho em. Nhưng xin anh, từ bây giờ hãy tôn trọng mọi quyết định của em, vì em cũng đã lớn rồi. Và mây, cô ta chẳng liên quan gì đến quyết định này. Hai anh em chúng ta không phải vì một đứa con gái mà chia rẽ tình cảm với nhau được. Và em mong anh cũng hiểu điều đó. Em thấy mây giống Quỳnh không có nghĩa là em thích cô ấy. Bởi vậy anh cứ bày tỏ với mây đi. Người tốt như vậy anh đừng nên bỏ lỡ. Không phải em nhường anh, chỉ là người cô ấy thích không phải là em mà thôi. Em đợi tin tốt từ hai người. Quân gật đầu lặng lẽ đi về phòng. Đang đứng đó chỉ biết bất lực nhìn về phía đứa em trai của mình. Đây là lần đầu tiên Quân không nghe lời Đăng, cũng là lần đầu tiên cậu ta nói rõ tâm tư tình cảm cho mình Đăng hiểu. Tôi ở dưới nhà, nấu cơm đã xong từ lâu mà đợi mãi vẫn chưa thấy ai xuống. Vì cũng không thấy, Trang cũng không thấy luôn. Cái nhà này từ lúc nào lại trở nên im ắng như vậy? Tôi mới về quê có 2 ngày mà sao mọi thứ lại thay đổi quá? Đang định đứng dậy đi gọi mọi người xuống ăn thì tôi thấy Đăng đi từ cầu thang xuống. Ăn cơm thôi. Tôi khẽ gật đầu rồi lại nói tiếp. Quân đâu anh? Cậu ấy không xuống ăn à? Anh đã bảo khi nói chuyện với anh đừng bao giờ nhắc đến người con trai khác rồi cơ mà. Sao anh lại nổi giận với em? Em chỉ hỏi thôi mà. Quân nó không đói, nó bảo anh và em ăn trước đi. Trang và Vi thì sao? Từ lúc em về đã không thấy hai người họ. Vì hôm nay sau khi đi thăm mộ Quỳnh cũng lên máy bay về lại trong Nam rồi. Gấp vậy à? Thì cái Vi nó biết càng ở lâu sẽ càng dễ có chuyện, để cái Trang nổi cáu nên nó biết ý đi rồi. Xem ra tính nết cũng trưởng thành ra nhiều. Thế còn Trang à? Còn đấy em khỏi phải hỏi. Nó đi như ngựa, nơi nào nó chẳng biết. Em không phải lo, chắc lát nó đi chơi tự khắc nó về. Em cũng đừng phần cơm cho nó làm gì. Vâng, em hiểu rồi. Ừ, ăn thôi. Suốt mấy phút ngồi vào bàn ăn, tôi và Đăng không nói chuyện với nhau thêm câu nào nữa. Có lẽ Đăng vẫn giận tôi, việc mà tôi đã ôm Quân. Công nhận mặt anh ấy hầm hầm sợ dã man. Tôi gắp cho anh ấy một miếng thịt vào bát rồi nói. Anh ăn đi. Cảm ơn em, anh tự gắp được. Anh giận em à? Em nghĩ anh trẻ con thế hay sao? Anh không giận. Đấy, lúc nào mở miệng ra cũng kêu anh đâu có trẻ con. Chỉ có trẻ con mới biết giận. Ấy vậy mà cứ hễ ra một cái là chính anh ấy lại là người như vậy. Rõ ràng là anh giận em mà. Anh giận vì em ôm Quân đúng không? Đấy, em ôm Quân trong khi anh còn chưa được em ôm một cái nào cả. Em và Quân chỉ là bạn thôi, anh đừng nghĩ linh tinh. Anh không nghĩ linh tinh. Em xem, anh với em đâu có là gì của nhau đâu. Anh còn thích em nữa không? Em thích nghe câu nói anh thích em đến thế cơ à? Không, em muốn hỏi anh thôi. Không, anh hết thích em rồi. Anh nói thật chứ? Ừ, anh nói thật. Em đang định bảo, nếu anh ăn hết miếng thịt vừa nãy em gắp cho anh, em sẽ cam tâm tình nguyện làm bạn gái của anh. Bạn gái? Ừ, anh nhiều bạn gái lắm, không cần em nữa đâu. Ý em là... em sẽ là người yêu của anh. Em nói thật à? Hay là anh đang mơ? Anh không mơ, em đang nói thật. Được, anh sẽ ăn. Nhưng sao em lại gắp cho anh miếng toàn mỡ như thế này? Được làm người yêu của em đâu có dễ. Anh mà không ăn mau là em đổi ý đấy. Được, anh ăn liền. Nói xong, Đằng đưa ngay miếng thịt vào miệng nhai vài cái, rồi nuốt chừng nhìn tôi mỉm cười. Anh ăn hết rồi, em phải giữ lời đấy nhé. Vâng, Đằng nựng má tôi. Từ hôm nay chúng ta chính thức yêu nhau nhé. Anh thực sự muốn em làm người yêu của anh. Anh nhất định phải lo cho em đấy. Em buồn nhiều và đủ lắm rồi. Anh không được làm em buồn nữa đâu nhé. Tưởng điều gì, chứ điều này dễ như trở bàn tay. Thực ra để nói ra được, tôi đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Tôi cũng biết Đằng đang đợi tôi, vì sợ tôi chưa chấp nhận tình cảm của anh ấy. Hơn nữa anh ấy biết tôi luôn tự ti với hoàn cảnh hiện tại, nhưng bởi vì anh ấy quá tốt, tôi thực sự không muốn bỏ lỡ người đàn ông này. Quen trong bao lâu không quan trọng. Quan trọng là đủ hiểu nhau, đủ chân thành như thế nào để đi tới một mối quan hệ yêu đương nam nữ nghiêm túc. Nhưng mà em muốn chúng ta đừng công khai vội ở công ty, vì em cũng chưa vào làm ở đó được bao lâu. Em sợ... Được, anh sẽ tôn trọng em. Công từ phần mình, riêng là riêng, mà chung là chung. Nhưng ở công ty, anh mà mắng em nhiều là em dỗi đấy, nghe không? Giờ ai dám mắng em nữa chứ? Mà cái cô Đan, người yêu cũ của anh thế nào rồi? Ở công ty hai người có nói chuyện thân thiết với nhau không đấy? Anh và cô ta chưa nói chuyện với nhau cả câu nào luôn. Anh có nói thật không đấy? Anh nói thật mà. Mai em sẽ đi làm để xác nhận. Nói chuyện thì được, nhưng mà anh không được thân mật, nghe không? Anh biết rồi, cười lên cái xem nào. Và kể từ lúc này, chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, đứng đắn của hai người trưởng thành. Và Đăng cũng chính là mối tình đầu của tôi. Phía trước là mây, là nắng, là bình minh, là hạnh phúc, là mọi điều tốt đẹp đang chờ đợi cuộc sống của chúng tôi. Cứ thế mọi thứ trôi qua thật bình yên, cho đến khoảng hơn một tháng. Hôm nay sau bao lâu không gặp, tôi lại lần nữa gặp anh Tuấn tại nơi làm việc. Anh ấy lại đến tìm Đăng có việc. Dạo này công ty chúng tôi khá là bận rộn. Ngoài việc tư vấn lao động xuất khẩu, du học Hàn Quốc, thì hiện tại Đăng đang muốn mở rộng và tiếp cận thị trường Nhật Bản, nên có rất nhiều thứ phải lo. Đây cũng là dự án quan trọng của công ty trong năm nay. Vừa thấy tôi từ xa, anh Tuấn đã nhào tới ôm vội lấy tôi. Tại vì tay tôi đang cầm tài liệu và laptop nên không thể né được cái ôm bất ngờ. Anh Tuấn, anh hơi phấn khích rồi đấy. À, anh quên, giờ mây đã trở thành người yêu của ai đó rồi nhỉ? Nếu mà ai đó biết anh ôm em thế này thì liệu ai đó có để anh yên không? Anh thực sự không có ý gì mà, bởi vì anh vui quá. Gặp em anh vui vậy cơ à? Không phải, mà vì cuối cùng thằng bạn thân của anh cũng chịu có người yêu, mà lại là một cô gái cực kỳ dễ thương và xinh đẹp thế này. Anh nói bé thôi nào, chúng ta đang ở công ty đó. Ô, thế hai người vẫn chưa công khai à? Bọn em đợi thời điểm thích hợp, mấy cả công ty giờ đang bận bịu nữa, nên chúng em chỉ muốn tập trung hết sức cho công việc thôi. Cũng may, thằng bạn anh không đào hoa đâu, nên em yên tâm nhé. Anh ấy mà vớ vẩn là em cắt tiết. Trời ơi, ai yêu vào cũng trở nên đáng sợ như vậy à? Anh yêu thử xem. Nghe anh đang nói anh đào hoa lắm phải không? Anh nào có, anh thì nhiều cô thật. Nhưng mà... À mà thôi, tôi đang định hỏi tiếp để mong muốn nghe được câu trả lời thì từ đằng xa, tiếng bước chân của ai đó đang đi lại đều đều làm tôi và anh Tuấn phải quay mặt hướng về phía đó. Dù chưa nhìn, nhưng tôi đã đoán là phụ nữ khi nghe thấy tiếng giày cao gót ma sát với sàn nhà. Nhìn mới thấy hóa ra là Đan, người yêu cũ của Đăng. Trong một tháng qua, cứ gặp tôi là cô ta lại muốn có thái độ đánh nhau. Không ưa, khiến tôi cực kỳ khó chịu. Nhưng vì không muốn làm lớn chuyện nên tôi đành nhịn, chứ đừng nói đến việc là tôi sợ cô ta. Anh Tuấn tháo kính, mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc. Đan, em đang làm cái gì ở đây vậy? Cô ta mỉm cười trả lời. Thì anh cũng thấy đấy, em đang làm việc ở đây mà. Chẳng lẽ em, anh đang không kể gì với anh? Anh Tuấn không trả lời Đan mà quay sang tôi với bộ mặt lo lắng. Mây, em biết đây là ai không? Tôi rất bình tĩnh để trả lời. Em biết rất rõ là Đằng khác. Thế sao em biết mà không nói cho anh nghe? Cái thằng Đằng này cũng không kể gì cho anh cả. Anh sốc vậy cơ à? Ừ, anh sốc quá luôn ý. Em ổn chứ Mây? Anh yên tâm, em ổn mà. Eo, chuyện tình thế này, liệu em có vững tinh thần mà làm việc không đấy? Em không sao thật mà. Tất nhiên em đã cảm ơn cô ta vì cô ta đã từng yêu anh Đăng. Thế nhưng em cảm ơn cô ta nhiều hơn vì giờ cô ta đã không còn yêu anh Đăng nữa. Bởi vậy em mới có thể may mắn mà có được tình yêu từ anh ấy. Em á, mạnh mẽ hơn anh tưởng đấy. Thôi em có việc cần đi trước, hôm nào rảnh mình gặp nhau sau nha. Ok em, tối anh sẽ sang nhà. Vâng, vậy em đi trước nha. Em đi đi. Trước khi đi, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt Đan mà nói. Cảm ơn cô, nhờ cô ngày trước đã từ bỏ người yêu tôi, để bây giờ anh ấy mới có thể thành đạt như thế này đấy. Tôi đi dành thời gian riêng lại cho họ. Chắc chắn tôi cũng biết anh Tuấn không ưa gì Đan sau tất cả những việc mà cô ta đã làm với Đăng. Anh Tuấn, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ? Nói thật, anh không muốn gặp em chút nào luôn ấy. Đan cười gượng, tất nhiên với cái bản mặt trơ trẽn ấy thì cô ta chẳng ngại bất cứ điều gì. Anh có cần phũ phàng với em như vậy không? Em vẫn vậy nhỉ? Ở ngoài kia có rất nhiều công ty, với trình độ cũng không gọi là tệ. Anh nghĩ em sẽ tìm được nhiều cơ hội chứ. Sao em lại phải vào công ty của thằng Đăng? Là anh ấy muốn em về làm cho anh ấy mà. Em đừng nói dối anh, anh hiểu thằng bạn thân của anh nhất mà. Đơn giản, tại vì em phù hợp với vị trí mà công ty anh muốn tuyển thôi. Ở đây chỉ có anh với em. Em nói thật đi, quen nhau từ tận mấy năm trước, lẽ nào anh còn chưa hiểu độ trở mặt của em? Trong mắt anh, em lại trở nên xấu xa như vậy à? Từ lúc em tặng thằng bạn anh hai cái sừng, em đã trở nên quá xấu xa trong mắt anh rồi. Trước đấy thấy nó thất bại thì vội vàng chia tay phản bội, giờ thấy nó quá thành công, em lại muốn quay lại à? Nói đi, em đến đây rốt cuộc có mục đích gì? Anh nghĩ sao nếu em và anh đang quay lại? Anh Tuấn nghe xong chỉ biết cười. Anh xin lỗi nhá, em nghĩ em có giá đến thế à? Nếu mấy năm trước thì còn được, còn bây giờ thời thế thay đổi rồi em ơi. Đằng nó không còn giống như ngày trước đâu. Mình đang sống thực tế đấy, không phải đóng phim đâu. Tỉnh lại đi cô em. Nụ cười trên môi Đan trở tắt. Đan ghé sát lại gần tai Tuấn rồi nói. Nếu đã chấp nhận là cáo thì em sẽ cố tập diễn thành nai. Còn nếu em đã muốn diễn hợp vai thì em sẽ không bao giờ lộ đuôi chồn giả tạo đâu. Nên anh yên tâm nhé, còn nhiều cách khác để chúng em quay lại với nhau mà. Người ta nói lòng người khó đoán, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Quả không sai, em cứ thử làm xem. Tôi sẽ không để em yên đâu. Vậy anh hãy đợi nhé, em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Cáo giả. Nói xong chuyện với Đan, anh Tuấn vội vàng chạy đến ngay phòng làm việc của Đăng. Có thể thấy bây giờ anh đang đựng một cục tức, một cục ức chế không thể giải tỏa. Này thằng kia, sao mày lại cho cái con người yêu cũ vào làm việc? Nó lừa mày bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn không sáng mắt giả. Mà sao chuyện động trời như thế, mày không nói gì cho tao biết? Mày coi thường tao thế? Mày hỏi từng câu một thôi, mày hỏi nhiều thế sao tao trả lời được? Thế cái Đan nó vào đây làm từ bao giờ? Khoảng gần một tháng rồi. Chuyện động trời thế này, sao mày không bàn bạc hay kể với tao? Tao thấy bình thường mà, chuyện nhỏ. Đăng à, mày điên rồi. Chuyện như vậy mà mày coi là bình thường á? Mày mới không bình thường ấy. Việc gì mà phải nhảy dựng lên thế? Chuyện hệ trọng như vậy, mày cũng đừng quên rằng cô ta đã thay đổi đáng sợ như thế nào. Chuyện trong quá khứ tao không nhắc, không có nghĩa là tao đã quên. Mày yên tâm, cô ta thay đổi thì tao cũng thay đổi. Để xem cô ta kiên nhẫn được bao lâu. Cô ta muốn chơi tao, tao sẽ chơi với cô ta đến cùng. Cái tao lo nhất chính là cô ta sẽ làm điều gì đó tổn hại đến mây kia kìa. Mày yên tâm, tất nhiên mây sẽ không tin những điều mà cô ta nói, và mối quan hệ của chúng tao sẽ chẳng vì vậy mà rạn nứt. Nhưng mà tao thực sự không biết cô ta đang nghĩ gì và muốn làm gì. Thế sao mày còn tuyển cô ta vào làm để làm gì? Đó là cách duy nhất để tao có thể kết thúc được chuyện này. Mày yên tâm đi, tao sẽ sớm cho cô ta nghỉ việc. Trần đời chưa gặp ai như cô ta, đúng là nhìn nhầm người. Tao chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội lần hai khi có một thằng bạn đẹp trai nhưng mắt lại bị mù giống như mày. Được, là ngày xưa tao ngu, mày nói đủ chưa? Giờ cút về nhà mày đi, tao còn làm việc, bận lắm, đã không giúp được gì còn đến làm phiền. Mày dám đuổi tao á? Mày là bố tao à mà tao không dám? Mày giỏi lắm. Mà mày đến đây gặp tao có chuyện gì? Sao không gọi điện thoại? Tiện đường tao ghé qua, mà Hằng về rồi đấy. Tao tưởng vẫn đang du học bên Sinh. Về rồi, lần này về hẳn đấy. Thế mày định tính thế nào? Cô ấy bảo cưới. Vậy triển thôi. Nhưng mà tao vẫn... Mày không yêu Hằng à? Không, tất nhiên là tao yêu cô ấy. Vậy sao không cưới đi? Mày cũng 30 rồi, còn trẻ trung gì nữa? Tao sợ cái tính đanh đá nóng nảy của cô ấy. Mày biết công việc tao phải đi đây đi đó, tiếp xúc với nhiều người mà Hằng suốt ngày ghen tuông, đau hết cả đầu. Thôi, bữa nào tao rảnh, mày dẫn cái Hằng đến gặp tao, tao nói chuyện hộ cho. Đấy, như này mới chính là thằng bạn tốt của tao chứ. Mày mau mau mà nhanh chóng cầu hôn con gái người ta đi, đừng để lâu. Tao biết rồi, chuyện hệ trọng cả đời cũng phải suy nghĩ kỹ chứ. Mày trưởng thành rồi đấy, cái đấy còn phải nói. Sau khi anh Tuấn rời khỏi văn phòng của Đăng, cũng rất nhanh sau đó là đến trưa. Theo thường lệ thì tôi sẽ đi ăn cùng chị Hạnh và Đăng, nhưng hôm nay Đăng có nhiều việc cần làm để chiều có cuộc họp với đối tác nên đã nhờ tôi mua cơm về cho anh ấy. Tôi đi vào, trên tay cầm một hộp cơm đã mua sẵn để ở dưới bàn cho anh ấy rồi nói: anh ăn cơm đi, em mua cho anh rồi đấy. Cảm ơn em, lát anh ăn sau, em đi ăn cơm đi. Em ăn rồi. Lúc này Đăng mới ngẩng mặt lên nhìn tôi. Giờ vẫn còn sớm mà, em ăn rồi á, sao nhanh vậy? Em ăn xong là đi về trước. À, ra là vậy, anh ăn cơm đi, để công việc đó em làm cho. Anh sắp xong rồi, một phút nữa thôi, em ngồi đó đợi anh lát nhé. Vâng. Xong xuôi, Đăng tháo chiếc kính cận, tắt máy tính bàn và gập nhẹ laptop lại, từ từ đi về phía tôi. Anh ấy bất chợt ôm tôi từ phía sau, rồi nhẹ nhàng nói: anh nhớ em quá, dạo này anh hơi bận, không có thời gian nhiều dành cho em đừng buồn quá nha. Anh bận, em cũng bận mà, hàng ngày chúng ta vẫn được nhìn thấy nhau là em vui rồi, mà công việc bận rộn đến mấy, anh cũng phải chú ý đến sức khỏe, nghe không? Có em chăm sóc cho anh rồi, anh cần gì chú ý nữa? Anh dẻo miệng lắm, mà chuyện trước anh bàn với em ấy, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Việc gì à? Việc mà đón bà nội với thằng Thục lên đây ở ấy. À, em cũng đang hỏi ý bà, nhưng bà vẫn bảo suy nghĩ thêm. Anh biết rồi, có gì em cứ nói cho anh biết nhé. Vâng. Mây này. Dạ, em nghe. Em cố đợi anh nốt năm nay, sau khi hoàn thành xong dự án mở rộng thị trường Nhật Bản, năm sau mình cưới nhau nhé. Đến lúc đó anh lại càng phải thành công hơn. Liệu anh có bỏ em không đấy? Tất nhiên là anh không rồi. Anh là đứa trung tình nhất thế gian, đố em tìm thấy ai nhé anh đấy. Bởi vì điều này đã được chứng minh nên em sẽ tin. Em không thể biết anh yêu em nhiều đến như thế nào đâu. Em cũng yêu anh mà, yêu rất nhiều nữa là đằng khác. Hãy tin anh sẽ chăm sóc cho em, không khiến em phải vất vả nữa. Em không cần anh làm điều gì to tát cho em cả, chỉ cần anh yêu em, bên em nhiều như vậy là em mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn em, Mây. Nói xong, tôi xoay người lại, chủ động đặt lên môi Đăng một nụ hôn. Ban đầu anh ấy còn khá bất ngờ, nhưng sau khi nhận được ra mọi chuyện thì chủ động đáp lại nụ hôn ấy và hoàn toàn làm chủ. Chẳng mấy mà đến tối, tôi đợi Đăng, hai đứa sau khi làm xong việc mới cùng nhau rời khỏi công ty. Trời lúc này đã tối hẳn, Đăng nhất định không cho tôi nấu cơm vì sợ tôi vất vả nên đã ghé vào hàng quán ăn, mua ít đồ ăn sẵn rồi mang về nhà. Tới nhà, tôi đứng ở sân chờ anh, trong lúc anh đi cất xe, chúng tôi nắm tay vào nhà thì gặp ngay Quân. Biết ý, tôi chỉ khẽ mỉm cười với cậu ấy. Quân lại định đi đâu đấy? Sắp đến giờ ăn cơm rồi. À, tôi đi ra đây với bạn. Cô, anh Đăng và Trang cứ ăn cơm trước đi, không cần phải phần tôi đâu. Ừ, đi sớm rồi về nhá. Nói xong tôi đi vào trong bếp trước. Lúc này ngoài cửa chỉ còn Đăng với Quân. Đợi bóng tôi khuất hẳn, Đăng mới kéo Quân ra một góc sân nhỏ gần chỗ ô tô. Thế chuyện ở bệnh viện thế nào rồi? Bây giờ em tạm thời vẫn nghỉ tại bệnh viện, chưa tìm được bác sĩ để thay thế. Mấy cả em đợi khi nào anh chịu đi phẫu thuật thì lúc đó em mới yên tâm nghỉ được. Giờ công ty anh bận lắm, không có thời gian nữa ấy. Chắc anh không nhập viện mà phẫu thuật được đâu. Anh bị làm sao thế? Việc gì em không cần biết, nhưng mà khối u không để nó lâu ở tim được. Ôi, khối u lành tính mà em lo làm gì? Anh vẫn chưa tới bệnh viện kiểm tra tử tế, sao biết được nó là lành tính hay ác tính? Đúng là không thể qua mặt được bác sĩ. Nếu anh còn không nghe lời em nữa thì em sẽ nói cho mọi người đấy. Thôi thôi được rồi, anh xin mày, đợi anh mấy ngày nữa thôi. Lúc ấy anh sẽ đến viện để kiểm tra, rồi sẽ đích thân giao trái tim này cho em phẫu thuật được chưa? Cuối tuần này em sắp xếp lịch rồi, anh phải đến ngay cho em. Anh mà làm việc quá sức, nó lại đau tim lên là sẽ nguy hiểm lắm đấy. Đặc biệt thuốc em cho anh đừng có tùy tiện uống, uống nhiều không tốt đâu. Tôi nhớ rồi, ở nhà có một ông bác sĩ chuyên khoa tim mạch lồng ngực, tôi còn lo cái gì nữa chứ. Thôi em đi đây, anh vào nhà đi, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Rồi rồi, anh biết rồi. Đi kẻo muộn, mà chuyện này mày phải giữ bí mật nghe không? Không được nói với ai cả, kể cả bố mẹ, anh và cái Trang, đặc biệt là Mây. Vâng, em biết rồi. Nói xong Đăng đi vào trong nhà. Lúc này các món ăn đã được tôi bày biện hết ra bàn. Anh đợi một lát nhé, cơm sắp chín, thức ăn em cũng hâm lại cả rồi. Anh đợi được mà. Mà hôm qua lúc em cho đồ vào máy giặt, em có thấy một lọ thuốc nhỏ ở trong túi quần của anh, em để lại trong phòng anh rồi đấy. Chắc anh quên đấy, cảm ơn em nhé. Anh bị ốm à? Đâu, anh có bị sao đâu. Hay anh bị bệnh gì muốn giấu em đúng không? Đâu, anh có bị làm sao đâu. Thuốc đó là thuốc bổ, kiểu vitamin ấy. Vì dạo này anh phải làm việc nhiều mà. Anh không nói dối em đấy chứ. Anh có bao giờ nói dối em đâu. Chàng xuống, lúc này cuộc nói chuyện của tôi và Đăng kết thúc ở đây. Chỉ đợi cơm chín nữa là xong. Chàng cầm đũa lên khó chịu nói. Này, anh Đăng. Gì? Đến bao giờ anh mới chịu đuổi việc cái bà Đan đấy hả? Anh có biết là mỗi ngày đi làm cứ nhìn thấy bà đấy là em lại điên lên như thế nào không? Thì mày ghét, mày không nên nhìn người ta làm gì. Em có muốn nhìn đâu, tại bà đấy cứ lại bắt chuyện hỏi han em bằng cái giọng rất chi là hãm. Tự nhiên anh lại nhận cái đồ phản bội ấy vào công ty. Mày ngậm ngay cái mỏ mày lại, nói nhiều. Tao là tao có lý do cả, không cần mày dạy đời, đít dành. Vâng, anh chắc người lớn, không hiểu sao hồi xưa lại yêu cô ta nữa. Ok, là tao mù, tao ngu được chưa? Thực ra tôi hiểu lý do về sao Đăng chấp nhận cho Đan vào làm việc. Hơn nữa năng lực của cô ta cũng có thể giúp ích nhiều cho công ty. Chỉ là do cô ta là người yêu cũ của Đăng nên có chút hơi bất tiện. Từ lúc cô ta vào làm, mọi người trong công ty cũng lời ra tiếng vào không kém. Tôi thấy Đăng chưa từng bao giờ có lời lẽ xúc phạm Đan. Mọi lời nói của anh nói ra đều có một sự tôn trọng nhất định dành cho cô ta. Nên tôi hiểu điều đó và tôi lại càng yêu con người Đăng hơn. Vài ngày lại trôi qua, công việc bận bịu của chúng tôi khiến cả hai không có thời gian hẹn hò riêng, chủ yếu quan tâm nhau lúc về nhà. Trưa nay, anh Đăng đi tiếp khách từ sáng nên bận không đi ăn với tôi và chị Hạnh được, nên hai chị em tôi đi với nhau. Sẽ thật bình yên và chẳng có gì nếu như tôi không bị một đám người chặn lại. Một cô gái bước ra từ trong một đám người hung hãn. Cô ta mặc một bộ váy lịch sự, mái tóc dài buông xuống, chiếc kính râm to bản che hết hai con mắt. Nhìn thoáng qua, chắc chắn đây không phải là người tôi quen. Ban đầu tôi tưởng mấy người đó quen chị Hạnh, nên mới hỏi chị ấy. Chị quen mấy người này à? Đâu, chị có biết đâu, trông mặt ai cũng hùng hổ thế kia, chắc không đến đây đánh chị em mình đâu nhỉ? Chị em mình có gây thù chuốc oán với ai đâu. Ừ, cái này em nói đúng đấy. Vừa dứt câu, thì người phụ nữ ấy đi tới chỗ tôi. Tôi bất chợt lùi lại phía sau một bước. Em là Mây. Tôi khẽ gật đầu. Là em tên là Mây, nhưng mà hình như chúng ta không quen biết nhau. Chị biết em, nhưng lát nữa em sẽ biết chị là ai thôi. Nói xong, chị ta móc trong túi ra một chiếc điện thoại. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, một tấm hình chụp hình anh Tuấn ôm tôi và còn vô vàn tấm hình chúng tôi cười đùa với nhau. Em có biết người đàn ông trong ảnh này là ai không hả? Là em và anh Tuấn. Từ đâu mà chị có tấm ảnh này? Lúc này tôi mới nhận thấy tình hình rất căng thẳng. Bức ảnh này được chụp vào đúng thời điểm 2 ngày trước, lúc mà tôi vô tình gặp Tuấn trong lúc đi gặp Đăng ở phòng làm việc. Rốt cuộc kẻ nào đã lợi dụng sự thân thiết của hai anh em chúng tôi để biến tướng câu chuyện đi theo một hướng khác? Từ đâu em không cần quan tâm, chỉ cần biết hiện tại em đang có mối quan hệ gì với người đàn ông của chị. Ý chị là anh Tuấn? Chị là người yêu của anh Tuấn sao? Không, chị là vợ sắp cưới em à. Tôi bảo chị Hạnh đứng ra một chỗ. Tôi đứng trước mặt giải thích cho người phụ nữ này. Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu ạ. Chị nghe em nói đã. Có một điều đáng nói là những kẻ thứ ba luôn là những kẻ trẻ trung xinh đẹp, nhan sắc hơn người. Đúng thật, hôm nay được gặp em thế này, chị mới thấy em quả thật rất xinh đẹp. Mặc dù em chưa từng làm tổn hại đến chị, nhưng mà chị xin lỗi, vì chị sẽ làm điều đó trước với em. Chị không thể từ bỏ anh ấy được. Ngay đến đây tôi biết chắc chắn người yêu anh Tuấn đã hiểu lầm mối quan hệ bạn bè của chúng tôi. Tôi sợ hãi thực sự khi nhìn đám người vây quanh, đến mức tôi suýt bật khóc. Chị ơi, chị hiểu lầm thật rồi. Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt tôi. Tôi thấy đầu óc quay cuồng choáng váng mà ngã rúi rụi xuống đất. Giật bồ tao hả? Mày dám giật bồ tao? Tao cho mày chết. Vừa nãy tới giờ tao tử tế với mày quá rồi đấy. Rồi lúc đó cả đám bạn của cô ta xông vào đánh tôi. Họ túm tóc, túm áo, đấm vào bụng, tát vào mặt. Tôi vẫn cố chắp tay cầu xin. Chị ơi, chuyện không như chị nghĩ đâu ạ. Em với anh Tuấn chỉ là bạn, anh Tuấn là bạn của người yêu em. Và tất nhiên, chẳng ai quan tâm đến lời cầu xin và giải thích của tôi. Chị Hạnh vào can ngăn, nhưng cũng không được. Mọi người đi qua cũng chỉ biết nhìn, hiếu kỳ đứng lại chỉ trỏ, trách mắng, rồi lại lấy điện thoại quay clip. Phụ nữ thông thường sẽ không làm khó nhau, thế nhưng khi một người đàn ông mình yêu bị tranh cướp, họ không thể dễ dàng tha thứ. Tôi cứ thế ôm đầu, ôm mặt bất lực, nhìn đám người xông vào đánh hội đồng. Trong lúc hỗn loạn, tôi còn nghe thấy tiếng chửi rủa, trong khi họ chẳng hiểu rõ câu chuyện là như thế nào. Đánh chết nó đi, cái loại cướp chồng người khác. Lột đồ nó đi, giật bồ à, chớ chẽn không cơ chứ. Nhìn có ra nỗi nào đâu mà phải... Nó còn trẻ người non dạ, em đừng đánh nó nữa, có gì từ từ nói chuyện thẳng thắn. Từ xa, có một người phụ nữ nở một nụ cười mãn nguyện. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Anh Chồng Nhập Khẩu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.